Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đêm đến, sau khi dập tắt đống lửa phía sau, Trần Sở và An Phụ Khanh đã phân công nhau gác đêm. Đến nửa đêm, An Phụ Khanh đi đến bên vách núi, ngồi xuống và nhanh chóng rơi vào trạng thái tu luyện. Xung quanh nàng năng lượng thiên địa tỏa ra, bị kiếm ý của nàng dẫn động. Chen chúc mà đến, nhìn bóng lưng thiếu nữ tóc dài cuồng vũ, Trần Sở cũng dựa vào vách núi, ngồi xếp bằng và bắt đầu tu luyện, kèm theo việc long tượng công tầng 6 vận chuyển. Một dòng năng lượng thiên địa theo lỗ chân lông của Trần Sở hít vào, sau đó nhanh chóng bị chân lòng chi lực luyện hóa. Mỗi một giây, lượng năng lượng nuốt vào và luyện hóa gấp nhiều lần so với lúc tu luyện ở tầng 3. Đây chính là ngưng kết thần uy bá thể, khiến long tượng công tu luyện tới cảnh giới viên mãn đáng sợ. Mỗi lần hít thở giống như một con cự thú thật sự phun ra và nuốt vào năng lượng thiên địa. Đối với những sinh vật có hình thể to lớn và thân thể cường hãn, chỉ ở 2-3 cấp, chúng đã cảm thấy được sức mạnh thiên phú của mình. Các tu luyện giả sơ kỳ của nhân loại gần như luôn ở thế yếu. Một tu luyện giả bình thường ở tầng 1 không thể đối đầu với dị thú cấp 1, tầng 2 không thể đánh lại cấp 2. Chỉ khi đạt đến tầng 3, chân lực hộ thể và vũ khí chiến kỹ mới đủ để chiến đấu một cách đơn độc. Khi bước vào tầng 4, chân vũ uy lực bắt đầu phát huy, làm thu hẹp khoảng cách giữa tu luyện giả và sinh vật biến dị. Cùng với việc tăng cao cảnh giới, khi đạt đến tầng 6, tu luyện giả nhân loại có thể sử dụng siêu phàm vũ khí, siêu phàm chiến giáp, bí pháp, công pháp chiến kỹ và ý chí lực lượng. Lúc này, họ có thể áp đảo những sinh vật biến dị. Đến khi đạt tầng 7 và ngưng kết chân vũ hư ảnh, tu luyện giả nhân loại càng mạnh mẽ hơn, với khả năng khống chế năng lượng thiên địa bằng một tay, vượt trội so với những cự thú thiên phú biến dị. Tuy nhiên, loại so sánh này không có tuyệt đối. Giống như nhân loại thiên tài, sinh vật biến dị cũng có sự phân chia giữa các cấp độ, từ phổ thông, tình anh, vương huyết, cho đến loài rồng. Những sinh vật biến dị mạnh mẽ hơn hẳn, nhưng nếu nhân loại nắm giữ công pháp hoàn chỉnh truyền thừa và tu hành tuyến đường đúng đắn, tiềm lực của họ sẽ phát triển nhanh hơn. Ngay lúc Trần Sở đang yên tĩnh tu luyện, bỗng nhiên trong lòng hắn hơi động, một phần lực chú ý của hắn dừng lại ở bên kia, nơi có lôi viêm cự thú, hổng, sơn động bị đào mở, và từ sâu dưới biển hơn 1000 mét, ở sườn núi, ánh sáng màu u lam tỏa ra. Nhìn thấy cảnh này, lôi viêm cự thú không khỏi phát ra tiếng gầm nhẹ tức giận, vì nó nhớ lại, trước đó khi rời đi, nó đã trốn lấp cửa động. Bên cạnh, con thú dài 46 mét, với thân hình to lớn và mạnh mẽ, đuôi hổ côn vung vẩy, phát ra âm thanh thất vọng, anh anh anh. Lôi viêm giống lên, trong đó chẳng có gì tốt cả. Trước đây hai con thú đã từng xử lý hai con cự mãng thâm hải, và nhất là đối phương sở hữu kịch độc và khả năng thiên phú chậm chạp, điều đó khiến lôi viêm cự thú vẫn không quên được. Đây là lần đầu tiên lôi viêm cự thú tiến vào thâm hải và gặp phải năng lực đặc biệt được đề cập đến. Nếu không phải lúc ấy nó chưa đạt đủ yêu cầu tiến hóa, có lẽ nó đã suy nghĩ về việc có nên hấp thụ năng lực chậm rãi này hay không. Bên cạnh, thâm hải long quy với thân hình to lớn và dữ tợn, hiếu kỳ thăm dò nhìn vào cái sơn động, rồi gầm nhẹ nói, hống hống, động nhỏ, không vào được, hống, ta vào xem một chút. Lôi viêm cự thú không từ bỏ ý định, đuôi vẫy mạnh, miễn cưỡng tiến vào sơn động màu xanh lam. Lúc này, lôi viêm cự thú đã dài tới 48 mét, trông càng dữ tợn hơn trước, và nó cảm thấy động này vẫn có vẻ hơi chật. Tuy nhiên, so với thời gian trước khi săn giết viễn cổ cự ngạc, cơ thể của lôi viêm cự thú tuy dài hơn, nhưng lại gầy đi rất nhiều, có vẻ như không được cung cấp đủ dinh dưỡng. Không có cách nào khác, dưới tác động của thạch anh trưởng thành, tốc độ phát triển cơ thể của nó rất nhanh, nhưng yêu cầu năng lượng cũng ngày càng cao. Sau khi đã ăn sạch khu vực xung quanh hải vực, nguồn thức ăn năng lượng đã không còn đủ để duy trì. Đây cũng là lý do tại sao nó mang theo độc giác hổ kình và thâm hải long quy cùng đi ra ngoài để cướp bóc. Rất nhanh, lôi viêm cự thú chui ra khỏi sơn động, ánh mắt lạnh lùng, hống. Bên trong không chỉ đồ tốt bị ăn hết, mà cái cột đá cũng bị phá hủy. Anh, đúng là không thể tin được, từ nay nơi này không còn gì đáng giá. Độc giác hổ côn cũng tức giận. Trước đây lôi viêm cự thú đã kể về tình huống bên trong, biết rằng cái cột đá kia có thể giúp tăng cường năng lực thiên phú. Đáng tiếc, cái cột đá này đã bị phá hủy, hỏng, không thể bỏ qua được. Chúng ta phải chia nhau ra tìm kiếm, lùng sục trong phạm vi 300 km, ta nhất định phải ăn cái sinh vật đó. Lôi viêm cự thú tức giận, cảm thấy rất tiếc vì không thể ăn được sinh vật biến dị kia, nhưng chỉ cần đối phương dám phá hủy cột đá, lôi viêm cự thú sẽ không thể nào không ăn nó. Hống hống, làm đi, ăn nó đi. Thâm hải long quy cũng không thể chịu nổi sự tức giận của lôi viêm cự thú, phát ra tiếng gầm phẫn nộ, và khí thế hùng hổ muốn đi tìm kiếm xung quanh. Tuy nhiên, khi ba sinh vật biến dị đang chuẩn bị hành động, ánh mắt của Lôi Viêm cự thú đột nhiên động lại. Nó quay đầu nhìn về phía khu vực tối tăm bên trái. Từ phạm vi sóng điện cảm ứng 1.000 mét, một sinh vật biến dị dài hơn 20 mét, giống như dao mãng, với một đôi sừng thú trên đầu, đang bơi đến. Bụng sinh vật này còn mọc ra một đôi lợi chảo, tỏa ra khí tức cực mạnh. Mọi sinh vật biển xung quanh đều nhanh chóng chạy trốn khỏi nơi nó đi qua. Khi những sinh vật biến dị bình thường hoảng hốt chạy trốn, sinh vật này giống như một con giáp mãng đen, phát ra tiếng gầm hưng phấn. Nó rất thích nhìn thấy những sinh vật khác khiếp sợ trước diện mạo của mình, bởi vì lúc đó nó cảm thấy cực kỳ uy phong. Khi sinh vật biến dị này bơi lên mặt nước, bỗng nhiên thân hình khổng lồ của nó trở nên cứng đờ, ánh mắt đầy hoảng sợ và bối rối. Bởi vì ngay phía trước, cách nó vài trăm mét, ba con cự thú có hình thể còn to lớn hơn nó. Sự uy nghiêm vô hình của chúng khiến cho bản năng của nó phải run rẩy. Kể từ khi gia nhập đội ngũ cùng Thâm Hải Long Quy và Độc Giác Hổ Côn, Lôi Viêm cự thú đã truyền thụ cho chúng những bí pháp ẩn thần. Tuy chúng mới tu luyện chưa lâu và chưa thể nhập môn, nhưng khi bộc phát khí tức bạo ngược, năng lượng cường đại cũng đã phần nào thu lại. Đây chính là lý do vì sao con sinh vật biến dị cấp 5 này cảm nhận được sự nguy hiểm phía trước. Hống, đùa nó nha. Anh anh, hướng, hống hống, giết nó. Chỉ trong chốc lát, biển cả bùng nổ, ba con cự thú cấp 7 phát ra sức mạnh khủng khiếp, thân hình khổng lồ của chúng đột ngột oanh kích, đánh tàn con sinh vật biến dị màu đen. Sau một phút, chúng đã chia nhau con sinh vật này. Lôi Viêm cự thú phát ra tiếng gầm thỏa mãn, hống, thật đã cho lũ này dám trộm đồ của chúng ta. Trong lúc gầm thét, Lôi Viêm cự thú còn nhả ra một ít cặn bã huyết nhục, hòa lẫn vào đại dương. Anh, nó ăn xong đồ vật, giờ đến lượt chúng ta ăn nó. Thâm Hải Long Quy gật gù đáp ý, cũng hòa theo, gào thét, hống hống, cùng với Lôi Viêm cự thú lăn lộn mỗi ngày, ăn xong xong, Long Quy gào xong. Độc Giác Hổ Côn liền nhìn qua nó một chút, dường như đang khinh bỉ nó, vì không có khí phách, rõ ràng chỉ biết nịnh nọt. Trong mắt Lôi Viêm cự thú hiện lên vẻ ngạc nhiên, trước kia sao nó không nhận ra, con vật lắm lời này lại có thiên phú nịnh hót. Tuy nhiên, có lẽ vì bị đành sợ, lần này Long Quy ít nói hơn hẳn, hống, đại giác dẫn đường, đi theo cái rãnh biển tiếp tục làm đồ ăn. Anh, lên lên lên, hống hống, các người chờ ta một chút. Lôi Viêm cự thủ trước đây đã theo Độc Giác Hổ Côn phát hiện nhiều tài nguyên tái sinh, ví dụ như nơi này có thể gia tăng thiên phú của ngọc trai xanh lam, trong thâm hải dưới sơn cốc có hạt giống sinh mệnh màu xanh lá, hay phía dưới núi lửa có cây quả thành thục chậm chạp bền tưởng. Tuy nhiên, miệng núi lửa dưới hỏa diễm tinh cây chưa đủ thời gian để chín. Lôi Viêm cự thú quyết định sẽ quay lại sau khi đợi thêm một thời gian. Trong lúc ba con cự thú tiếp tục di chuyển, 2 giờ sau chúng đã đến đáy biển hẻm núi nơi Độc Giác Hổ Côn từng bị trọng thương, nơi những bộ xương to lớn của các loài giáp thú vẫn yên tĩnh nằm ở đáy biển, bao gồm cả hẻm núi từng bị Lôi Viêm cự thú phá sập cũng vẫn còn nguyên dạng. Rất tốt, lần này không có ai động đến đồ của chúng ta. Hống, khởi công. Lôi Viêm cự thú phấn khích bước tới vết nứt màu xanh lá, dùng song trào hất từng tảng đá lớn lên, mỗi cú vung trào đều làm những tảng đá nặng hàng trăm tấn bay lên. Chỉ trong vài phút, một hố sâu rộng 100 mét đã được đào ra. Cửa động ở chỗ sâu, trên vết nứt dài nửa mét tỏa ra ánh sáng màu xanh lá, một luồng năng lượng thiên địa tinh khiết mạnh mẽ chảy xuôi, chỉ cần hít một hơi là thú cảm thấy tinh thần sảng khoái. Quan trọng nhất là dưới vết nứt, một lượng lớn tinh hạt màu xanh lá hội tụ lại, tỏa ra một cảm giác khiến sinh vật bản năng muốn thôn phệ. Lôi Viêm cự thú khống chế dòng nước nhẹ nhàng, cẩn thận thu gom những tinh hạt sinh mệnh vào trong cự trào của mình, sau đó hưng phấn quay lại bơi ra ngoài. Khi Lôi Viêm cự thú vừa ra khỏi động, Độc Giác Hổ Côn hưng phấn vội vã lao tới. Anh, Lôi Viêm, ta ngửi thấy mùi đồ tốt rồi. Hống, lần này không tệ. Lôi Viêm cự thú mở rộng vuốt tay, lộ ra trong trào những tinh hạt màu xanh lá nhỏ bé, bằng bốn ngón tay người thường, móng tay trái duỗi ra, nhẹ nhàng xếp đặt chúng. Hống, một thú một phần, ăn rồi làm việc tiếp. Lần này chúng không chỉ thu hoạch tài nguyên trước đó, mà Độc Giác Hổ Côn lại phát hiện ra những món đồ tốt, những tinh hạt này chỉ là tiện đường thu thập. Ba đầu cự thú lần lượt nhét vào miệng những tinh hạt màu xanh lá, ngay lập tức một luồng sinh mệnh năng lượng mạnh mẽ tràn ngập trong cơ thể Lôi Viêm cự thú. Răng rắc, sinh mệnh năng lượng dồi dào khiến cơ thể Lôi Viêm cự thú bắt đầu nở ra, bắp thịt phát triển, lớp lần giáp dày lên, trông mạnh mẽ và uy nghiêm hơn. Đặc biệt là hai bên đầu của nó, ba cặp sừng màu đỏ mọc lên đầy gai nhọn dưới ánh lửa vàng, tạo thành một vòng vương miện hỏa diễm, tỏa ra vẻ tôn quý và uy nghiêm. Khi thể nội đã bổ sung đầy đủ năng lượng, khiến cơ thể khôi phục trạng thái khỏe mạnh, màu xanh lá tinh hạt còn giúp tăng lên hơn 100 điểm tiến hóa, cảm nhận được sức mạnh tràn đầy trong cơ thể, Lôi Viêm cự thú phát ra tiếng gào hưng phấn, hấm, lên lên đi cướp đồ tốt đi, ta muốn ăn càng nhiều. Hình thể của nó lại bành trướng thêm một vòng, Thâm Hải Long Quy cũng phát ra tiếng gào hưng phấn, hống hống, xít sạch, cướp sạch, sau đó ta sẽ dẫn đầu công kích, anh, ta lần này muốn đánh 10 cái, hình thể bành trướng, khi thế hùng hồ của hai đầu cự thú đang rất mạnh mẽ, sau đó, Lôi Viêm cự thú quay lại, song trảo mạnh mẽ đập xuống, đá vụn lại bị vùi lấp, cửa động lại được bịt kín, Thâm Hải Long Quy và Độc Giác Hổ kinh nhìn nhau, chẳng ai nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn, không phải sao, sau khi bịt kín vết nứt hố to, ba đầu cự thú rời đi, và ngay lập tức, vùng biển sâu hàng ngàn thước phía dưới lại trở nên tĩnh mịch. Lần này, Độc Giác Hổ Kình phát hiện ra tài nguyên ở rất xa, cách hoang đảo khoảng 1.500 km, còn phải tiến sâu hơn nữa vào ngoại hải. Ba đầu cự thú đến gần nơi cần đến đã là sau nửa đêm, hơn 5.000 mét dưới đáy biển. Giữa vô biên đại dương, ba con quái thú lớn dài gần 50 mét cũng chẳng thu hút chút chú ý nào. Phía trước, đáy biển nổi lên một dãy núi, như một mảnh đất cao hàng chục, thậm chí vài trăm thước, với những tảng đá sắc bén tạo thành một khu rừng ngầm, dài mười mấy km. Trên những tảng đá này, thỉnh thoảng có vài loài san hô màu tím, phát ra ánh sáng yếu ớt, lắc lư một chút lại phun ra vật chất màu tím. Những hạt màu tím này tỏa ra năng lượng thuần khiết, hấp dẫn rất nhiều sinh vật biển đến kiếm ăn, đặc biệt là một nhóm cá mực dài 3-4 mét. Chúng tụ tập thành đội, bơi lội giữa các tảng đá, nuốt chửng những hạt màu tím và săn mồi những con cá nhỏ hơn. Bên ngoài rừng ngầm, trong làn nước biển tối đen, Độc Giác Hổ Côn phát ra tiếng kêu thấp, vang lên trong không gian. Anh, những con quái vật kia ở ngay trong đó, rất nhiều, canh giữ những vật phẩm quý giá, rất nhiều sao. Lôi Viêm cự thú nhìn về phía khu rừng đá ngầm màu tím, suy nghĩ một lúc rồi gầm lên, hống, bá hạ lên trên, dẫn chúng ra, hống hống. Thâm Hải Long Quy không thể kiềm chế được sự hưng phấn, gào thét rồi lao ra ngoài. Trên người nó, ánh sáng vàng chói lòa, tỏa ra một luồng khí tức nặng nề như núi. Trong trạng thái này, Long Quy kết nối với đại địa, mỗi bước nó đi dưới đáy biển đều tạo ra chấn động mạnh, làm cho đáy biển nứt ra và cuốn lên những dòng nước cuồng bạo Oikos. Một tảng đá ngầm cao mấy chục mét bị Thâm Hải Long Quy đâm vỡ tan, xung quanh những sinh vật biển đang bơi bị khí tức mạnh mẽ của nó làm hoảng sợ và chạy tán loạn, rầm rầm rầm. Thâm Hải Long Quy tiếp tục lao mạnh mẽ, đấm nát từng tảng đá ngầm lớn hàng trăm mét, tạo ra tiếng động khổng lồ, nhanh chóng thu hút sự chú ý của những sinh vật biển trong khu vực. Ô ô ô, kèm theo những tiếng còi lớn, một nhóm sinh vật biển dài từ 7 mét đến hơn 20 mét từ trong khu rừng đá ngầm sâu thẳm lao ra. Những sinh vật này cực kỳ kỳ lạ, thân hình giống như cá kiếm, toàn thân bao phủ bằng lớp vảy lân màu xanh lam, miệng có những chiếc gai sắc nhọn. Trên lưng và hai bên cơ thể của chúng, những chiếc vỏ cốt sắt nhô ra, tạo thành ba hàng cốt đao sắc bén, tỏa ra khí tức sắc bén. Những sinh vật này di chuyển với tốc độ kinh người, làm đại dương bị chúng phân tách. Điều quan trọng nhất là, số lượng của những sinh vật biến dị này rất đông, lên tới hơn ngàn con. Đây là lần đầu tiên Lôi Viêm cự thú chứng kiến một nhóm sinh vật biến dị khổng lồ như vậy. Chưa kịp phản ứng, một con cá xương dài 10 mét cấp 3 lao tới đầu tiên, mạnh mẽ đâm vào người Thâm Hải Long Quy. Chỉ trong tích tắc, một vụ nổ dữ dội xảy ra. Oanh, tiếng nổ vang lên, ánh sáng xanh lam bùng phát mạnh mẽ, tạo thành một sóng xung kích quét ngang phạm vi mấy chục mét. Bỗng nhiên, Thâm Hải Long Quy tự bạo, khiến cho nó rơi vào một trạng thái mơ hồ khó hiểu. Đúng lúc này, mười mấy con cổ kiếm ngư biến dị cấp 2, cấp 3 đâm vào người nó. Rầm rầm rầm, những sinh vật biến dị này va chạm mạnh, tạo ra một vụ nổ dữ dội. Sóng xung kích màu xanh lam từ dưới biển tràn ra, va chạm vào lớp bảo vệ màu vàng của Thâm Hải Long Quy, khiến năng lượng bảo vệ này bị chấn động mạnh, thậm chí xuất hiện hiện tượng không ổn định. Vào đúng lúc đó, một con cổ kiếm ngư biến dị dài 29 mét lao vọt lên, tốc độ đạt tới siêu âm dưới đáy biển, nhanh như một tia sáng màu xanh lam. Phốc, con cá này dài 5 mét, bao quanh bởi năng lượng màu xanh lam, với những gai xương sắc bén đâm xuyên qua lớp năng lượng bảo vệ màu vàng của Thâm Hải Long Quy. Chấn động mạnh, con cá bị vẫy đôi, nhưng lớp giáp lưng dày của Thâm Hải Long Quy cũng bị xuyên thủng khoảng 10 cm. Cảnh tượng này khiến Thâm Hải Long Quy giật mình. Lực phòng ngự của nó vốn mạnh mẽ đến mức ngay cả những con thú cấp 8 cũng khó phá vỡ, vậy mà hôm nay lại bị xuyên thủng bởi một con sinh vật biến dị cấp 6. Dù chỉ là xuyên thủng lớp năng lượng hộ thể và một lớp giáp mỏng, nhưng uy lực như vậy đủ chứng minh những con cổ kiếm ngư biến dị này rất đáng sợ. Điều này cho thấy sự chênh lệch đẳng cấp giữa các bên là quá lớn. Từ xa, dưới đáy biển tối đen, Lôi Viêm cự thú nhìn thấy cảnh này và nhắm mắt lại. Nó nhận thấy rằng những sinh vật này có sức mạnh tự bạo rất mạnh, đồng thời khả năng tích lũy năng lượng để tấn công cũng rất cao, có thể ăn mòn lớp năng lượng hộ thể của sinh vật biến dị. Dưới tình huống như vậy, Phối hợp của những con cổ kiếm ngư có thể tạo ra lực xuyên thấu kinh người, đủ để xuyên thủng lớp vỏ của sinh vật lân giáp cấp cao. Mặc dù Thâm Hải Long Quy chỉ bị xuyên thủng lớp giáp lưng 10 cm, nhưng nó vẫn không thể phủ nhận rằng nếu là sinh vật biến dị cấp 7 bình thường, chỉ một đòn như vậy đã đủ gây thương tổn. Hơn nữa, những con cổ kiếm ngư cấp 6 này có số lượng hơn 10 con, và với sức mạnh của các cuộc tấn công tập thể, chúng thậm chí có thể dễ dàng tiêu diệt sinh vật cấp 7 phổ thông, hống. Lúc này, từ một khu vực đá ngầm sâu trong rừng, hai con sinh vật khổng lồ từ từ xuất hiện. Một con có chiều cao hơn 50 mét, con còn lại cao hơn 60 mét, phát ra khí tức mạnh mẽ của cấp 7 hậu kỳ và cấp 8 sơ kỳ. Hai con sinh vật này có lớp vảy màu xanh lam dày đặc, giống như những quả cầu nổ, với một đôi móng vuốt to lớn, trông có phần giống con trường mao bạo viên mà Trần Sở đã chém giết trước đó. Tuy nhiên, điểm khác biệt là hai con sinh vật biến dị này xuất hiện dưới đáy biển. Nhìn thấy hai con Thâm Hải thủy viên, Lôi Viêm cự thú không khỏi sững sờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lẽ nào loài khỉ cũng có thể tiến hóa thành hình thái dưới nước, thậm chí chúng còn trưởng thành đến cấp 8. Tuy vậy, dù là sinh vật từ lục địa biến dị đến, dường như Thâm Hải vẫn có ảnh hưởng đến hai con thủy viên này, chẳng hạn như tốc độ của chúng có phần chậm chạp. Tất nhiên, sự chậm chạp này chỉ là so với Lôi Viêm cự thú và Độc Giác Hổ Côn mà thôi. Cảm ơn thư hữu 2023-06-01-2243-1364-3 huynh đệ vì sự khen thưởng và ủng hộ. Nhưng còn huynh đệ, sao người vẫn chưa thấy biệt danh? Khi hai con thủy viên cấp 7, cấp 8 xuất hiện, Lôi Viêm cự thú phát ra một tiếng gào thét chấn động, hống, bá hạ, đừng cứ mãi phòng ngự, để ta xử lý những con tiểu quái này, hống. Đại Giác, người đi đối phó với con thủy viên cấp 7 kia, cẩn thận móng vuốt của nó và những năng lực không lường trước được, oanh. Năng lượng bốc cháy. Ngọn lửa màu đỏ vàng từ thân Lôi Viêm cự thú phun ra, tỏa ra nhiệt độ cao lên tới 3.000 độ C, lan tỏa ra xa 10 mét. Nhiệt độ cực nóng khiến cho đại dương xung quanh sôi trào, cuốn lấy những làn sóng hơi nước nóng bỏng, tỏa ra ánh sáng chói lòa chiếu sáng đáy biển, hống. Lôi Viêm cự thú đạp mạnh xuống đất, đứng thẳng lên cao hơn 30 mét, thân hình khổng lồ nhanh chóng tiến vào khu rừng đá ngầm, mỗi bước đi qua đều khiến những cột đá đổ sập, tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng, hống hống. Dưới tiếng gầm thét của Lôi Viêm cự thú, Thâm Hải Long Quy dường như mới nhớ ra năng lực thiên phú đặc biệt của mình, gào lên, từ trong tiếng gầm phát ra một cơn chấn động khủng khiếp, khuấy động tất cả xung quanh. Rầm rầm rầm, ngay lập tức, một phạm vi hơn 100 mét trong đại dương bị chấn động mạnh, tất cả vật chất đều bị phá vỡ dưới sự tấn công khủng khiếp này, bao gồm cả những con cổ kiếm ngư biến dị, những tảng đá ngầm rắn chắc, thậm chí là đáy biển. Chỉ trong một khoảnh khắc, mấy chục con cổ kiếm ngư biến dị xung quanh đều bị xé nát, biến thành vô số mảnh huyết nhục, cuộn vào nhau tạo thành những sóng vỡ lớn. Ồ, một tiếng còi lớn vang lên. Theo sau đó, Độc Giác Hổ Côn lao tới, miệng há rộng, phóng ra sức mạnh hút mạnh mẽ. Oanh, trước mặt xuất hiện một cơn xoáy Thâm Hải đường kính lên tới 150 mét. Khi đạt đến cấp 7 trung kỳ, Độc Giác Hổ Côn đã tiến hóa thành một viễn cổ hổ côn, và năng lực thiên phú của nó cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Không còn chỉ đơn giản quấy rối đại dương, mà giờ đây nó đã biến thành một hố đen. Những con cổ kiếm ngư cấp 3, cấp 4 chưa kịp phản ứng đã bị cuốn vào, thân thể chúng bị kéo mạnh xuống dưới và nổ tung. Khi Độc Giác Hổ Côn và Thâm Hải Long Quy tấn công mạnh mẽ, chiến trường lập tức bị dọn sạch, hai khu vực trống trải xuất hiện, hơn 100 con cổ kiếm ngư bị tiêu diệt. Tuy nhiên, với số lượng hơn 1.000 con cổ kiếm ngư biến dị, những thương vong vẫn chưa rõ ràng lắm. Ngay lúc này, trên đầu Độc Giác Hổ Côn, một chiếc sừng sáng lên, bắn ra một chùm sáng màu trắng đen, nhắm vào một con cổ kiếm ngư cấp 4 cách đó hơn 200 mét. Oanh, con cổ kiếm ngư này bị đánh bay ngay lập tức, sau đó nó quơ quơ đầu, công kích rất yếu. Thấy vậy, Độc Giác Hổ Côn lười biếng không muốn dùng năng lực này nữa, hống hống. Cảm nhận được sức mạnh cường đại từ Lôi Viêm cự thú và hổ côn, hai con thủy viên nguyên bản đang lao tới Thâm Hải Long Quy bỗng dừng lại, quay người và vọt tới tấn công nó. Xung quanh hai đầu Thâm Hải, hơn 100 con cổ kiếm ngư biến dị dài từ 8 mét đến hơn 20 mét, xếp thành hàng, khí thế tràn ngập. Chưa đợi bốn đầu cự thú lớn tiến gần, những con cổ kiếm ngư cấp 3, cấp 4 với tốc độ cực nhanh đã lao ra, bắn mạnh về phía Lôi Viêm cự thú và Độc Giác Hổ Côn. Những con cổ kiếm ngư cấp thấp này giống như ngư lôi, chỉ trong chớp mắt đã đâm vào thân Lôi Viêm cự thú, làm bùng lên những vụ nổ hỏa diễm. Bên ngoài Độc Giác Hổ Côn, lớp bảo hộ màu trắng cũng bị bao quanh bởi những vòng đen. Rầm rầm rầm, hàng chục vụ nổ nối tiếp nhau, Lôi Viêm cự thú cảm thấy lớp hỏa diễm bao phủ cơ thể bị phá vỡ, và lớp bảo hộ màu trắng của Độc Giác Hổ Côn cũng bị rung chuyển kịch liệt. Trong khi đó, bốn đầu cự thú đã gần đến, hai đầu trong số chúng phát ra quang mang màu trắng từ những cự trảo, tỏa ra khí tức sắc bén vô cùng. Chúng xé nước biển, để lại 10 vết nứt đen kịt, không tiêu tan trong thời gian dài dưới đáy biển. Sự kết hợp giữa những vụ nổ từ cổ kiếm ngư và sự bảo vệ của năng lượng tạo ra, một cú đánh như vậy có thể khiến bất kỳ sinh vật cùng cấp bị trọng thương. Quả thực là sự phối hợp tuyệt vời. Oanh, lực lượng hùng mạnh vỡ tung dưới đáy biển. Độc giác hổ côn va chạm mạnh mẽ với một con thủy viên cấp 7, lớp bảo vệ bên ngoài cơ thể dùng chuyển dữ dội, từ từ bị xé rách. Nhưng đúng lúc đó, đuôi độc giác hổ côn vung mạnh lên, phát ra một lực lượng khủng khiếp như núi lở biển gầm, thô cứng thân thể mạnh mẽ đẩy bay thủy viên ra xa. Hai con cự thú va chạm mạnh dưới biển, một lực lượng thuần túy và cuồng bạo bùng lên, sóng nước cuộn trào. Cự thú chiến đấu không có quá nhiều những màn rườm rà, nhưng hống, con thủy viên cấp 8 phát ra tiếng gào giận dữ. Hai cự trào của nó bị lôi viêm cự thú nắm chặt, ngọn lửa nóng bỏng xuyên qua lớp bảo vệ năng lượng làm nó cảm thấy khó chịu. Lúc này lôi viêm cự thú dùng sức mạnh của mình, cơ bắp bành trướng, và chỉ trong nháy mắt, một lực lượng khủng khiếp bộc phát, trực tiếp ném con cự thú cao 70 mét qua vai và đập mạnh xuống đất. Oanh, đại địa bị phá vỡ, đại dương nổ tung, sóng xung kích hủy diệt cuốn theo bùn cát và sóng biển, quét ngang một phạm vi vài trăm mét. Khi con cự thú cấp 8 khổng lồ bị nện xuống đáy biển, lôi viêm cự thú phát ra tiếng gào ngược, vuốt tay nâng cao, ánh sáng vàng rực rỡ tụ lại trên cơ thể nó. Sức mạnh vô tận từ trong cơ thể nó tuôn ra, mạnh gấp trăm lần thiên phú bạo. Oanh, một con cổ kiếm ngư biến dị dài 27 mét mạnh mẽ đâm vào thân lôi viêm cự thú. Với tốc độ siêu âm động, ánh sáng xanh đậm sắc bén của gai xương nhanh chóng xuyên thủng lớp hỏa diễm bên ngoài cơ thể, đâm vào lớp giáp vai dày nặng màu đỏ thẫm, và ngay lập tức phát ra một đợt tấn công cực mạnh. Tuy nhiên, dưới cú đánh mạnh mẽ này, lôi viêm cự thú vẫn đứng vững, không hề động đậy. Ngược lại, con cổ kiếm ngư với những chiếc gai sắc nhọn trên cơ thể bị phản lực mạnh mẽ làm đứt đoạn, chỉ để lại một vết lõm nhỏ trên lớp giáp bên ngoài. Lớp giáp của nó không giống như lớp vỏ trên lưng của Thâm Hải Long Quy, nhìn thì mỏng hơn nhưng lại cứng cáp hơn rất nhiều, có khả năng phòng thủ mạnh mẽ, khiến đối phương cảm thấy tuyệt vọng. Ngay lúc này, con cổ kiếm ngư cấp 6 phát ra ánh sáng màu lam chói mắt từ trong cơ thể, ngay lập tức một cỗ năng lượng khổng lồ bùng nổ. Oanh, năng lượng trong cơ thể con thú biến dị cấp 6 này vô cùng mạnh mẽ, giờ đây bùng phát như một tên lửa xuyên lục địa, tạo ra một vụ nổ tàn khốc. Bức xạ từ vụ nổ quét ngang một phạm vi rộng lớn, làm đáy biển rung chuyển, đất đá vỡ nát, và một bong bóng chân không khổng lồ xuất hiện dưới nước sâu. Dù là lôi viêm cự thú, dưới sức mạnh tàn bạo của vụ nổ này, cũng phải lùi lại hai bước, thân thể nóng rực bị ảnh hưởng bởi ngọn lửa dữ dội, cuốn theo là những sóng nước dữ dội dâng lên. Hồng, nhân lúc lôi viêm cự thú bị đẩy lui, con thủy viên cấp 8 phát ra tiếng gào thét dữ dội, bốn chiếc vuốt sắc bén đập xuống đáy biển, làm vỡ nát lớp đá dưới nước. Thân hình khổng lồ của nó lao mạnh vào người lôi viêm cự thú. Oanh, dưới sức mạnh khủng khiếp của cú va chạm này, cơ thể nhỏ hơn của lôi viêm cự thú bị đẩy văng ra xa như một thiên thạch bùng nổ, vẽ một đường lửa xuyên qua đáy biển. Phanh phanh phanh, những tảng đá ngầm hàng chục mét, thậm chí hơn trăm mét bị lôi viêm cự thú đâm vỡ, bay văng ra vài trăm mét trước khi rơi xuống đáy biển với tiếng nổ mạnh. Xung quanh đại dương dậy sóng, bùn cát cuồn cuộn, hồng hồng hồng. Con thủy viên cấp 8 phát ra tiếng gào thét hưng phấn, đôi tay nện mạnh lên ngực mình. Dưới sự gầm thét của nó, hàng loạt cổ kiếm ngư cấp 3, cấp 4, thậm chí có những con dài tới 20 mét cấp 5, đều phát sáng bằng ánh sáng màu lem, xé rách đại dương lao tới. Chỉ trong nháy mắt, những cổ kiếm ngư biến dị này đã bao vây hoàn toàn lôi viêm cự thú. Rầm rầm rầm, không biết bao nhiêu vụ nổ ánh sáng xanh lam bùng phát, tạo thành một chuỗi chấn động dưới đáy biển. Hơn 100 vụ nổ liên tiếp làm cho toàn bộ đáy biển chao đảo, khí lãng cuồn cuộn dâng lên cao tới vài trăm thước. Các tảng đá ngầm trong phạm vi vài trăm mét xung quanh cũng không ngừng sụp đổ, tạo ra cảnh tượng kinh thiên động địa. Chỉ trong chưa đầy một phút, lôi viêm cự thú đã bị bao vây bởi những vụ nổ dữ dội từ tất cả phía. Lúc này, độc giác hổ côn đang chiến đấu với con viên chiến cấp 7 bên kia. Nó dùng chiếc khiên đen trắng mạnh mẽ lao tới, đôi vuốt sắc nhọn phát ra lực mạnh mẽ, tạo thành những vòng xoáy đen, nghiền nát những con cổ kiếm ngư muốn lao vào và đẩy lùi con quái thú kia. Tuy nhiên, do thiếu một đòn tấn công quyết định, cộng với sự kiêng kỵ đối với đôi thủy viên song trảo kia, hai con cự thú trong phút chốc không thể chiến đấu hết sức mạnh. Còn bên Thâm Hải Long Quy, nó bị vây quanh bởi mấy trăm con cổ kiếm ngư biến dị. Mỗi khi có sóng chấn động bạo phá từ cơ thể nó, sẽ có vài chục con cổ kiếm ngư bị đánh chết. Tuy nhiên, mỗi khi sóng chấn động kết thúc, lại bị một đợt bạo tạc mạnh mẽ bao phủ. Vài con cổ kiếm ngư cấp 6 lợi dụng cơ hội đó, tấn công Thâm Hải Long Quy, đặc biệt là nhằm vào đầu và tứ chi của nó. Những con cổ kiếm ngư với gai xương sắc bén, thân thể linh hoạt, nhanh chóng xuyên qua lớp phòng ngự, khiến tứ chi của Thâm Hải Long Quy bị xé rách. Dù vết thương chỉ là nhẹ, nhưng dưới sức mạnh phục hồi nhanh chóng của nó, vẫn có thể nhận thấy sói nhiều cắn chết hổ là điều không thể tránh khỏi. Ngay lúc này, tiếng bạo tạc từ xa dần dần lắng xuống, dưới biển sâu, một thân ảnh thiêu đốt trong ngọn lửa đỏ vàng đứng lên từ đáy biển, từ từ đi ra, chính là Lôi Viêm cự thú. Không hề bị tổn hại dù chỉ một sợi lông, cùng với sự trưởng thành của cơ thể, tất cả năng lực của nó đều được củng cố, từ lực lượng, phòng ngự cho đến năng lực thiên phú. Dưới sự kết hợp của năng lượng nóng rực và lôi điện, phòng ngự thiên phú của nó trở nên cực kỳ mạnh mẽ, chỉ cần là sinh vật thấp hơn đẳng cấp của nó, không thể nào gây tổn thương cho nó. Nói cách khác, trừ khi bị sinh vật cùng cấp vây công, nếu không, cho dù hàng vạn con sinh vật biến dị cấp thấp vây giết, cũng vô dụng. Nó thật sự khủng khiếp, gần như không thể bị đánh bại. Hống, Lôi Viêm cự thú gầm lên, không ngờ ngươi lại nắm giữ được thiên phú tinh thần, có thể ảnh hưởng đến những con cổ kiếm ngư này, không lạ gì chúng lại hung hãn, không sợ chết. Tiếng gầm rít lên, Lôi Viêm cự thú đứng từ đáy biển, đột nhiên tạo ra một vụ nổ lớn, phá vỡ mặt đáy biển, tạo ra một hố sâu đường kính vài chục mét. Ngay sau đó vụ nổ lại bùng lên, vòng tròn chấn động khủng khiếp của sóng nổ khiến Lôi Viêm cự thú như một quả đạn pháo bay ra và chạm vào con thủy viên cấp 8 đang phẫn nộ, tạo ra tiếng gầm khủng khiếp oanh. Trong trước mắt, con thủy viên khổng lồ bị đâm xuyên qua nửa khu rừng đá ngầm. Do tốc độ quá nhanh, một con đường hủy diệt được hình thành trong không gian, các cột đá ngầm xung quanh đều bị phá vỡ, tạo thành một thông đạo tàn phá oanh. Khi con thủy viên rơi xuống đất, một con thủy viên cấp 8 với móng vuốt lớn và sắc bén từ trên trời giáng xuống, đập mạnh vào đầu nó, khiến nửa thân thể con thủy viên bị đập vào đáy biển. Ngay lập tức, đầu của con bạo viên bọc giáp nổ tung, máu thịt văng tứ phía. Cảnh tượng ấy gợi nhớ đến lúc Lôi Viêm cự thú tung cú đánh hủy diệt vào cổ ngạn thú viễn cổ trước đây. Hống, một đợt sóng tinh thần dữ dội từ con thủy viên bạo phát, lấy nó làm trung tâm lan tỏa ra khắp nơi. Sóng tinh thần va chạm vào thân thể Lôi Viêm cự thú khiến nó khựng lại trong thoáng chốc, nhưng rồi lập tức nhấc chân lên. Oanh, một cú đạp nặng nề giáng thẳng xuống lưng con bạo viên, khiến thân thể nó vừa mới gượng dậy lại bị đè sập xuống đất thêm lần nữa. Ngay lúc ấy Lôi Viêm cự thú dừa cả hai trào lên, trong khoảnh khắc một luồng khí tức tử vong mạnh mẽ bao phủ toàn bộ thân thể bạo viên. Từ sâu trong lòng nó, một luồng hàn khí tuôn trào, bản năng nó cho nó biết nếu đòn này của Lôi Viêm cự thú giáng xuống, nó chắc chắn phải chết. Hống, dưới uy hiếp của cái chết, con thủy viên cấp 8 gào lên điên cuồng, chấn động cả một vùng hải vực. Một đợt sóng tinh thần còn mãnh liệt hơn nữa bạo phát, lập tức đám dị thú cổ kiếm ngừ xa cũng phát cuồng, bỏ lại Thâm Hải Long Quy và Độc Giác Hổ Côn, đồng loạt lao về phía Lôi Viêm cự thú, số lượng lên đến hơn 600 con. Với số lượng kinh người như thế, lại cộng thêm hình thể khổng lồ của đám dị thú, khí thế nhất thời bộc phát cuồn cuộn như thiên quân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vạn mã. Lúc này, từng đoạn ánh sáng lam nhạt bắt đầu lóe lên từ sống lưng của Lôi Viêm cự thú, từ từ. Trong khoảnh khắc, lấy Lôi Viêm cự thú làm trung tâm, vô số tia lôi điện bạo phát. Những tia lôi lớn bằng bắp đùi kết thành hình cầu, tạo thành một lưới điện sấm sét lan rộng hơn 100 mét. Bất kỳ con dị thú nào cấp 4 trở xuống lao vào trong phạm vi lưới lôi, thân thể lập tức cứng đờ, nội thể dao động năng lượng bị lôi điện dẫn bạo. Ầm ầm ầm ầm, hàng trăm con cổ kiếm ngư nổ tung cùng lúc, thanh thế vang dội đất trời, tạo thành một đợt sóng xung kích hủy diệt bao phủ tất cả. Đáng sợ hơn, ngay cả những con cấp 5 cũng bị lên đời dẫn nổ, lập tức bạo tạc dữ dội, lửa khói bốc cao tận trời. Sức công phá kinh hồn ấy thậm chí khiến cho cả lưới điện lôi đình bị phá hủy, toàn bộ vùng hải vực rung chuyển dữ dội, ngay cả Lôi Viêm cự thú và con thủy viên dưới chân đó cũng cảm thấy choáng váng bởi chấn động và tiếng nổ chói tai. Đúng lúc đó, vì khoảng cách khá xa, ba con cổ kiếm ngư cấp 6 cuối cùng đã nhận được tín hiệu tinh thần, xuyên qua biển cả cuồng bạo lao về phía Lôi Viêm cự thú. Trong cơn hoảng loạn cầu sinh, con thủy viên liều mạng bạo phát tinh thần trùng kích, hy vọng ba con cổ kiếm ngư này tiếp cận đủ gần để tự nổ tung, kéo theo Lôi Viêm cự thú chết chung. Còn về việc dùng tinh thần trùng kích để ảnh hưởng đến Lôi Viêm cự thú, nó đã thử rồi, không hiệu quả. Bíu, phía sau Lôi Viêm cự thú, lôi quang đan sen hỏa diễm bùng lên, đuôi của nó lấp lánh ánh chớp, ánh kích dưới biển vang vọng âm thanh như bạo lôi. Trong nháy mắt, thân ảnh của nó hóa thành tàn ảnh ánh sáng chớp giật. Với tốc độ và sức mạnh kinh người ấy, chiếc đuôi dài hơn 20 mét giống như một kiếm thủ tuyệt thế, chém ra một đường đao quang sắc bén, lập tức nghiền nát ba con cổ kiếm ngư cấp 6 vừa lao đến thành từng mảnh thịt vụn. Về việc tại sao lại là đao quang, nguyên do rất đơn giản. Chân Sở từ trước đến nay chỉ học qua đao pháp, khi hắn cùng Lôi Viêm cự thú hợp lực tiêu diệt ba con dị thú cấp 6, chỉ thấy trên thân con Lôi Viêm cự thú hội một luồng lực lượng khủng bố từ song chảo, lôi điện màu lam tím cùng hỏa diễm đỏ vàng hóa thành thực chất, xoắn lại như hai đạo quang mang rực rỡ xoay tròn, quấn lấy nhau. Oanh, Một tiếng nổ rung trời vang vọng đáy biển, khi lôi viêm cự thú giáng xuống một đòn, toàn bộ đáy biển tựa như bị lật tung, đất đá và bùn cát cuộn trào như dòng thiên trỗi dậy, bị lực lượng khủng khiếp ép bắn tung lên tận trời, dòng nước điên cuồng trào dâng hơn ngàn trượng, cuốn theo từng đợt bùn xính, khiến khắp một vùng biển trở nên đục ngầu. Đợi đến khi dòng nước lắng xuống, nơi đó đã xuất hiện một hố lớn đường kính hơn 100 mét, vách đá xung quanh ngoài 100 trượng đều sụp đổ vỡ vụn, cảnh tượng kinh hoàng khôn tả. Ngay dưới đáy hố sâu ấy, nửa thân thể của con bạo viên cấp 8 đã bị oanh kích tan nát, lớp năng lượng hộ thể dày dặn, lần giáp hai thước vốn còn rắn chắc hơn cả hợp kim, huyết nhục và xương cốt, tất cả đều bị nghiền nát dưới sức mạnh bạo phát kinh người ấy. Đây chính là uy năng đỉnh cấp của thiên phú khủng bố. Con lôi viêm cự thú kia, ngay từ khi còn nhỏ yếu đã sở hữu thiên phú đặc biệt. Sau khi đột phá đến cấp 7, hình thể trưởng thành tới gần 50 trượng, hoàn toàn cho thấy sự kinh khủng của nó. Giống như tu sĩ nhân loại, sinh vật biến dị cũng có sự áp chế rõ rệt theo từng cảnh giới, cấp bậc càng cao áp lực càng lớn. Bất kể là hình thể, độ cứng các thân thể, sức mạnh ẩn chứa hay uy lực thiên phú, chỉ cần lệch một cấp sẽ bị nghiền ép toàn diện. Trừ phi là loại sinh vật may mắn thức tỉnh huyết mạch long tộc hay huyết mạch vương cấp, nếu không, căn bản không thể vượt cấp chiến đấu, thế nhưng điều đó lại không hề áp dụng được cho lôi viêm cự thú. Khác với những sinh vật thông thường chỉ cường hóa dần theo quá trình rèn luyện bởi thiên địa linh khí, lôi viêm cự thú mỗi lần trưởng thành một phần, toàn thân nó sẽ trải qua quá trình phân liệt và áp xúc tế bào điên cuồng. Dù hình thể ngày một lớn mạnh, nhưng mật độ thân thể lại như bị co rút tới cực hạn, giống như một ngôi sao tử tinh thu nhỏ lại. Nhờ đó, lực lượng và phòng ngự của nó đều đạt đến cảnh giới kinh người. Chính yếu tố này mới là nguyên nhân cốt lõi khiến lôi viêm cự thú có thể dễ dàng vượt cấp tác chiến, chỉ bằng sức mạnh thể chất và phòng ngự đơn thuần. Nó đã có thể sánh ngang những cự thú cao hơn một cảnh giới. Cộng thêm thiên phú bẩm sinh đáng sợ, nó thậm chí có thể dễ dàng giết chết cự thú cấp 8 sơ kỳ, chỉ với tu vi cấp 7 trung kỳ, dễ dàng như uống nước, hống hống hống. Bên kia, đám cổ kiếm ngư biến dị vốn hàng trăm con, giờ đã bị tiêu diệt gần hết, khiến cho con thủy viên cấp 7 hậu kỳ bị hai đầu thâm hải long quy và hổ côn liên thủ vây công, phải phát ra những tiếng gào rú thê thảm vang vọng dưới đáy sâu. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên khi độc giác hổ kình vô tới, cắn thẳng vào đầu kẻ địch. Trận chiến kịch liệt này đã khiến hơn nửa khu rừng đá ngầm màu tím tuyệt đẹp bị phá hủy, trở nên đổ nát, hoang tàn. Vô số sinh vật biển bị dư chấn của cuộc chiến đánh chết, thi thể nổi lềnh bềnh khắp nơi, phần lớn những sinh vật biến dị phổ thông kia chết vì hai đợt nổ lớn trước sau. Lôi viêm cự thú đứng thẳng người lên, kéo theo thi thể của con thủy viên khổng lồ, âm âm lao về phía độc giác hổ kinh. Khi đến gần, nó khẽ gầm nhẹ rồi quát vang, hống, mau đi, làm cho tốt mọi việc, hống hống, chuẩn bị sẵn sàng để ăn. Thâm hải long quy cũng phấn khích gầm lên, anh, theo ta, nó kêu lớn. Độc giác hổ kình cuốn lên những đợt sóng lớn, trong chớp mắt đã lao sâu vào khu rừng đá ngầm. Thâm hải long quy nhanh chóng đuổi theo, dùng bốn chân khổng lồ bơi vội vàng phía sau. Lôi viêm cự thú nhìn lướt qua thi thể thủy viên cấp 7, hơi lắc đầu, rồi dùng một móng khác túm lấy chân con thủy viên, kéo theo cả hai thi thể dị thú nặng nề đi theo sau. Rất nhanh, ba con cự thú tiến đến một vùng đá ngầm trong rừng rậm, nơi được những sinh vật biến dị khác canh giữ. Tại đó, một ngọn núi nhỏ dưới đáy biển cao vài trăm mét vươn lên sừng sững. Trên đỉnh núi có một hang động rộng hàng chục mét, đường kính bị đào sâu xuống, bên trong là một khoảng không khổng lồ, từ đó tuôn ra dòng năng lượng thiên địa tinh khiết. Cảm nhận được dòng năng lượng dồi dào tuôn trào từ trong động, cả ba cự thú đều trở nên phấn khích. Chúng nhét hai thi thể thủy viên vào cửa động, rồi lôi viêm cự thú dẫn đầu đi xuống. Rất nhanh, cả ba đã tiến đến độ sâu vài trăm mét dưới mặt đất. Tại đó, một khoảng không rộng lớn được bao phủ bởi những loài san hô màu tím kỳ lạ. Những cụm san hô này nhẹ nhàng lay động, liên tục phun ra và hấp thụ một lượng lớn vật chất năng lượng màu tím. So với số ít san hô màu tím mọc rải rác trên đá ngầm bên ngoài, nơi đây san hô sinh trưởng dày đặc, số lượng vượt quá gấp ngàn lần. Vì năng lượng phun ra quá nhiều, toàn bộ hang động dưới lòng đất gần như biến thành một thế giới màu tím rực rỡ. Ùng ục, lôi viêm cự thú hít sâu một hơi lớn, lập tức một luồng năng lượng tinh khiết nổ tung bên trong cơ thể nó. Trong nháy mắt, từng tế bào huyết nhục của nó đều truyền đến cảm giác khoan khoái tột độ. Chỉ với một lần hít thở, năng lượng nó tiêu hao trong trận chiến trước đó đã phục hồi hơn phân nửa. Hống, thật là nguồn năng lượng tinh khiết, dù là lôi viêm cự thú cũng không kìm được mà gầm lên đầy hưng phấn. Thông thường, bọn chúng, những dị thú, phải mất thời gian chuyển hóa năng lượng thiên địa, mà phần lớn năng lượng trong quá trình ấy lại tiêu tan trở lại thiên địa. Nhưng sau khi năng lượng được san hô tím chuyển hóa, chúng phun ra những hạt tròn màu tím, giống như thức ăn tinh khiết, có thể hấp thu trực tiếp mà gần như không bị tiêu hao. Điều quan trọng nhất là chỉ cần hít thở thôi cũng có thể hấp thu, mà số lượng thì nhiều đến mức khiến cả cự thú cũng phải kinh hãi. Hồng hồng hồng, lên, lên. Ba đầu cự thú khổng lồ lao lên cao, vượt qua 100 mét, tạo thành một khoảng trống rộng vài trăm mét dưới mặt đất. Chúng mở miệng, điên cuồng hút vào năng lượng xung quanh. Khi hút vào nguồn năng lượng vô tận, ba đầu cự thú bắt đầu tiến hóa mạnh mẽ. Nhờ việc tiêu hóa thạch anh mà chúng đã ăn từ trước, thân thể của chúng dần dần thay đổi, trở nên lớn mạnh hơn, tốc độ tiến hóa cũng không ngừng tăng tốc. Lôi viêm cự thú với thân thể đang dần biến đổi nhanh chóng dài ra từ 49 mét rồi đến 50 mét, 51 mét. Trong thời gian đó, Thâm Hải Long Quy và Độc Giác Hổ Côn cũng đang thay đổi, hình thể của chúng cũng không ngừng bành trướng. Sau khi lôi viêm cự thú đạt đến chiều dài 53 mét, ba đầu cự thú mới dừng lại vì năng lượng từ vật chất màu tím xung quanh đã gần như bị hút hết. Khi vật chất màu tím trong nước biển dần dần biến mất, những cây san hô màu tím cũng ngừng phát sáng, lâu lâu mới có một ít vật chất tím lại xuất hiện. Hống, lôi viêm cự thú cảm thấy tiếc nuối, những vật này không thể một lần hấp thu quá nhiều, thật đáng tiếc. Nó hiểu tại sao các thủy viên ở biển sâu không thể nuốt hết năng lượng này. Những sinh vật biến dị kia cũng hiểu rõ điều đó. Thật đã, thật thoải mái. Độc Giác Hổ Côn gầm lên. Nhưng sao lại không còn nữa? Lôi viêm cự thú đạt đến chiều dài 52 mét, Thâm Hải Long Quy dài 51 mét, cùng Độc Giác Hổ Côn tiếp tục gầm lên, vẫn còn say mê trong trạng thái hình thể và sức mạnh đang tăng lên. Đi thôi, đi làm việc. Lôi viêm cự thú ra lệnh. Độc Giác Hổ Côn ngạc nhiên. Chẳng phải đối thủ đã bị giết hết rồi sao? Lôi viêm cự thú đáp lại. Hai người các ngươi đi phá hủy tất cả những tảng đá ngầm xung quanh, đặc biệt là những cây san hô màu tím phát sáng trên đó. Những cái san hô đẹp như vậy, sao lại phá hủy? Thâm Hải Long Quy nghi ngờ hỏi. Oanh! Lôi viêm cự thú vỗ mạnh vào lưng Thâm Hải Long Quy, khiến nó bị văng ra xa mười mấy mét. Đừng có nhiều lời nữa, làm đi, nhanh lên. Thâm Hải Long Quy cảm thấy hơi ủy khuất nhưng cũng rụt cổ lại, bắt đầu bơi đi. Độc Giác Hổ Côn cũng vội vã theo sau, sợ lôi viêm cự thú sẽ ra tay với mình. Tên này thật là biết dọa người. Lôi viêm cự thú khẽ hừ một tiếng, rồi cũng bơi đi theo, tiến về phía đất trống dưới đáy biển. Khi thấy Thâm Hải Long Quy và Độc Giác Hổ Côn đang phá hủy những tảng đá ngầm, lôi viêm cự thú hít một hơi thật sâu, rồi đến gần một ngọn núi nhỏ. Oanh! Cả nửa ngọn núi bị lôi viêm cự thú đánh vỡ, đá vụn bay tứ tung, vùi lấp cả một động núi. Xung quanh lập tức trở nên tối tăm, yên lặng. Sơn động bị phong kín, xung quanh những cây san hô màu tím cũng bị phá hủy. Không còn sinh vật biến dị nào có thể phát hiện được nơi này. Cách hàng trăm mét phía dưới là khu vực chôn giấu san hô. Mỗi nửa tháng, cần kiểm tra lại tình trạng của những dải năng lượng màu tím ấy để có thể phán đoán được sự sinh trưởng của chúng. Từ đó xác định là chúng sẽ duy trì lâu dài hay chỉ thu hoạch trong thời gian ngắn. Lôi viêm cự thú đứng dậy, đứng trên đỉnh núi sụp đổ, trông có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó. Khoảng một tiếng sau, khi Độc Giác Hổ Côn và Thâm Hải Long Quy thở hồng hộc khó khăn mới dừng lại, lôi viêm cự thú mới hài lòng gật đầu và gầm lên. Hống, đi thôi, trở về. Anh, lôi viêm, lần sau có thể để cho bá hạ làm được không? Thật mệt quá. Độc Giác Hổ Côn thở dài, thân thể có vẻ yếu đuối. Hống, vì sao để ta làm một mình? Thâm Hải Long Quy có chút không phục. Anh, vì ngươi là lão tam, nhỏ nhất, nên làm nhiều một chút. Hống, vì sao? Ta là lão tam, rõ ràng ta lớn hơn ngươi mà. Hống, tốt rồi, đi về trước, có ý kiến thì về rồi tính. Thắng làm lão nhị. Với tiếng gầm gừ trong sự tức giận, ba con cự thú dữ tợn biến mất vào bóng đêm. Dưới vuốt của lôi viêm cự thú còn đang nắm lấy hai con mồi, lần này hấp thụ rất nhiều năng lượng. Cộng với thi thể của hai con cự thú biến dị, khi trở về chúng sẽ ăn thêm một chút thạch anh trưởng thành, hình thể của lôi viêm cự thú sẽ lại tăng vọt một lần nữa. Hôm nay hai chương vạn chữ đã hoàn thành, các huynh đệ nhớ bỏ phiếu ủng hộ và đặt mua nhé. Đúng rồi, phần bình luận của truyện đang có chương trình sông màu với 10 phiếu. Nếu ai có phiếu có thể để lại dưới thiệp nhắn, sau đó ném 10 phiếu vào, sẽ nhận được phản điểm. Tuy nhiên, phản điểm không nhiều, chỉ là một hoạt động vui vẻ, hướng tới việc điểm số tăng lên. Vào đêm khuya, Trần Sở chắp tay đứng bên vách núi, nhìn về phía trước, mây mù che phủ, trong lòng cảm nhận được khí thế hùng hồn, như thể có thể quan sát thiên địa, mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Không khỏi tự hỏi, không hiểu sao người kia lại thích đứng ở chỗ này. Hóa ra không chỉ có thể khoe khoang mà còn cảm thấy vô cùng thoải mái. Lúc này, trong cơ thể Trần Sở, từng dòng nước ấm bỗng nhiên xuất hiện. Các tế bào trong cơ thể hắn không ngừng phân liệt, co lại, khiến cơ bắp trở nên cường tráng hơn, xương khớp cũng trở nên rắn chắc hơn, bao gồm cả các tạng phủ. Tốc độ cường hóa thân thể rất rõ rệt. Mặc dù Trần Sở đã thu lại, nhưng khí tức thuần túy của lực lượng vẫn vô hình tỏa ra, đánh tan cơn gió xung quanh, Một lúc lâu sau, Trần Sở thở ra một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lần này Lôi Viêm Cự Thú trưởng thành không chỉ thu được hơn 1.000 điểm tiến hóa, mà các thuộc tính của hắn cũng tăng vọt hơn 100 điểm, đặc biệt là lực lượng mạnh nhất từ 1.491 điểm tăng lên 1.672. Với hơn 1.600 điểm lực lượng, cánh tay Trần Sở dự tính có thể vượt qua 40 tấn. Tuy nhiên, đây chỉ là dự đoán vì chưa có thử nghiệm chính xác. Ngoài ra, việc cường hóa này tác động đến toàn bộ cơ thể. Nhưng, còn về tinh thần thuộc tính, ánh mắt Trần Sở chuyển qua, nhìn thấy tinh thần thuộc tính của mình đã đạt tới 1.200 điểm. Trần Sở cảm thấy nghi ngờ. Theo lý thuyết, tinh thần của hắn đã mạnh hơn hàng trăm lần so với người bình thường, và khả năng cảm nhận hay bao phủ không gian nên cũng rộng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, Trần Sở cảm nhận được tinh thần lực của mình dù mạnh nhưng vẫn chưa đạt đến mức kỳ diệu như tăng trưởng gấp mấy trăm lần. Hắn vẫn chưa có khả năng biến tinh thần lực thành niệm lực mạnh mẽ, có thể tác động vào vật chất. Tinh thần thuộc tính tăng lên khiến hắn cảm giác giống như là linh hồn đang được cường hóa. Nghĩ đến đây, trong mắt Trần Sở lộ ra vẻ chờ mong. Nếu như tinh thần thuộc tính tăng lên liên quan đến linh hồn, thì khi ta đột phá tầng 9 hậu kỳ, Trần Sở nhớ lại trong sách tu hành từng đọc qua, rằng với tu luyện giả đạt đến tầng 9 đỉnh phong, linh hồn sẽ rất quan trọng, ảnh hưởng đến việc nắm bắt và lĩnh hội các pháp tắc, mà trong giai đoạn trước đó, tu luyện giả chỉ có thể nâng cao thân thể, không thể tăng cường linh hồn, việc duy nhất có thể làm là thông qua ý niệm lực lượng. Đây cũng là lý do vì sao những người hiểu kiếm ý, đạo ý rất hiếm và được coi trọng. Nếu như hiện tại linh hồn của hắn mạnh mẽ hơn người thường hàng trăm lần, khi đột phá tầng 9 đỉnh phong, chẳng phải thực lực của hắn sẽ bùng nổ sao? Gấp mấy trăm lần lực lượng lượng linh hồn khống chế pháp tắc dưới tầng 9 chiến vương cấp. Trước mắt đừng quá kích động, hiện tại vẫn chưa xác định được khả năng này. Trần Sở lẩm nhẩm trong đầu, từ từ đè nén sự kích động trong lòng, tránh hy vọng quá lớn, rồi lại thất vọng lớn. Thực ra, hắn rất nhanh sẽ có cách xác định xem tinh thần thuộc tính có thực sự đại diện cho linh hồn hay không. Ngày mai sau khi trở về, hắn dự định thử một lần với vô địch Lộ Ngưng, kết chiến ý. Nếu thành công, hắn sẽ biết được tinh thần thuộc tính biến hóa, có phải là linh hồn hay không. Dĩ nhiên, nếu thất bại thì không còn cách nào khác. Về chiến ý, một loại lực lượng mờ mịt, trừu tượng và đặc biệt, Trần Sở cũng không dám chắc chắn 100% sẽ thành công. Do hoàn cảnh gia đình, hắn chỉ tiếp xúc với giới tu luyện từ khi học xong cấp 3, vì vậy nền tảng rất yếu kém. Nền tảng này không chỉ là tài nguyên, mà còn là nhận thức và truyền thừa về tu luyện, giống như những gia đình thư hương, từ nhỏ đã được dạy bảo và đọc thuộc lòng các kinh điển, hiểu được lý lẽ. Hơn nữa, dù hiện tại tu vi của hắn đã đạt đến tầng 5, nhưng tổng thời gian tu luyện chỉ mới hơn nửa năm, chưa đủ thời gian để hoàn thiện hệ thống tu luyện của bản thân. Trong hoàn cảnh này, muốn dựa vào việc quét ngang đối thủ để lĩnh ngộ chiến ý quả thật có chút khó khăn, và có hay không có chiến ý lại rất quan trọng đối với những tu luyện giả dưới tầng 7. Nếu không có chiến ý, dù có tu vi tầng 6 đỉnh phong cũng không thể chống lại được tầng 7. Nguyên nhân là ở tầng 7, cường giả sẽ trải qua lần thứ hai biến chất chân lực. Sau lần biến chất thứ hai, chân lực không chỉ trở nên mạnh mẽ vô cùng, mà còn có thể hấp thụ năng lượng thiên địa, làm cho một phần chân lực bộc phát có uy lực gấp 5 lần so với tầng 6. Gấp 5 lần, nghe có vẻ không nhiều, nhưng nếu nghĩ tới một đòn đánh của Trần Sở có thể phá nát 20 mét đất đá trong vô gian luyện ngục, thì sẽ hiểu được sức mạnh của nó. Hơn nữa, tu vi của hắn hiện tại mới chỉ ở tầng 5 trung kỳ, mà những phù văn tượng nộ cũng không làm được điều đó. Dù cho có thể tăng phúc gấp 10 lần sức mạnh và phòng ngự, sức mạnh này là của nhục thân, tuy mạnh mẽ như cường mãnh, nhưng lại không giống với lực phản ứng bạo tạc của đạn đạo hay hóa học. Một khi lĩnh ngộ được kiếm ý hoặc đao ý, không chỉ có thể chạm đến linh hồn, mà còn có thể sử dụng ý niệm để điều động năng lượng thiên địa dưới tầng 7. Tất nhiên, chiến ý kiếm ý thông thường sẽ không mạnh mẽ như của cường giả tầng 7. Khi mới bắt đầu lĩnh ngộ kiếm ý, khả năng điều động năng lượng thiên địa rất yếu, chỉ có thể tăng phúc kiếm khí khoảng 5 thành uy lực và thể hiện được đặc tính của kiếm ý. Một khi kiếm ý đạt tiểu thành thì uy lực của đao khí và kiếm khí sẽ tăng vọt gấp đôi, và khi đạt đại thành, có thể làm cho thiên địa thay đổi chỉ với một cử động nhỏ của ý nghĩ. Khi gia trì được sử dụng, sự đột phá sau tầng 7 vẫn giữ nguyên. Những tu luyện giả ở tầng 7 cao giai, nếu không có lĩnh ngộ ý niệm lực lượng, thì lực tay, chân của họ chỉ tăng gấp 5 lần, còn những người nắm giữ tiểu thành kiếm ý sẽ đạt gấp 7 lần. Khoảng cách này chỉ là trong chốc lát mà xuất hiện. Tuy nhiên, không phải chỉ dựa vào số liệu bên ngoài để đánh giá sự tranh đấu. Nếu thiếu kinh nghiệm chiến đấu và ý chí kiên cường, có thể xảy ra trường hợp tầng 7 hậu kỳ bị tầng 7 sơ kỳ đánh bại, điều này không phải là không có. Giống như hai người thể chất bình thường, một huấn luyện viên thể hình chắc chắn không thể so với một đặc chủng binh sĩ. Tiếp theo là một đêm trôi qua tại Trần Sở Trang. Trong sự yên tĩnh của sơn mạch, ánh dương quang xuyên qua mây mù, chiếu xuống mặt đất. An Phụ Khanh, nhìn Trần Sở đang chuẩn bị xuất phát, ánh mắt lộ vẻ hiếu kỳ. Lần này ngươi trở về định thử nghiệm ngưng kết vô địch chiến ý à? Không tệ, Trần Sở gật đầu. Vừa vặn lần này có sự kiện xâm lấn, tất cả học sinh sẽ tụ tập tại Vũ Cao căn cứ. Nếu bỏ lỡ lần này thì sẽ không còn cơ hội để khiêu chiến tất cả mọi người, bao gồm cả những sinh viên năm thứ ba sao? An Phụ Khanh dừng lại, vì cô vẫn nghĩ mục tiêu của Trần Sở chỉ là những học sinh tu luyện ở tầng 4, 5. Trần Sở gật đầu, đúng. Trong lòng An Phụ Khanh xuất hiện một ý nghĩ không thể tin nổi, miệng cô hơi mở. Ngươi hiện tại, lần gặp mặt cách đây 2 ngày, Trần Sở vẫn giữ khí tức ẩn, mặc dù có một cảm giác áp bức, nhưng An Phụ Khanh chỉ nghĩ rằng cảnh giới của hắn gần giống với mình, đều ở tầng 4 trung kỳ. Cuối cùng, hơn nửa tháng trước, Trần Sở vẫn còn ở tầng 4 sơ kỳ, mà tầng 5 nghe có vẻ quá huyền bí. Trần Sở không giấu giếm. Khoảng thời gian này ta tu luyện khá thuận lợi, mấy ngày trước, một hơi ngưng kết thành thần uy bá thể, sau đó đột phá lên tầng 5 trung kỳ, lợi hại. Lần này đến lượt An Phụ Khanh thốt lên, sau đó trong mắt nàng hiện lên sự hưng phấn. Ban đầu ta còn nghĩ tốc độ tiến bộ của mình đã vượt qua tất cả, cảm giác như mình đang đứng trên đỉnh cao, không khỏi cảm thấy hơi cô đơn. Không ngờ chỉ trong chưa đầy một tháng, Trần Đồng Học ngươi đã vượt qua ta nhiều như vậy. Nhìn xem lần này, ta không thể đi, không thể chứng kiến ngươi quét ngang toàn bộ phương Nam Vũ Cao căn cứ, nghịch phá tất cả thiên tài lớp lớn. Ban đầu An Phụ Khanh định cùng Trần Sở trở về, chứng kiến hắn đánh bại tất cả thiên tài đồng cấp. Nhưng giờ đây, khi biết hắn đã vượt qua nàng hai tiểu cảnh giới, tiến vào tầng 5 phía sau, cô lại cảm thấy tràn đầy động lực tu luyện. Trần Sở cười nhẹ, không quan tâm nói, chỉ là khiêu chiến với mấy người ở tầng 5 thôi, không có gì đáng rầm rộ. Vẫn là chờ ngày ta trèo lên vương tọa, đến lúc đó lại mời ngươi làm nhân chứng. Tất nhiên, cũng có thể ngươi sẽ nhanh hơn ta một bước, đạt được vương tọa. Nghĩ đến việc An Phụ Khanh đã có bước đột phá vượt qua tầng thứ tư và tăng tốc đáng sợ, Trần Sở không nói rõ điều này. Cuối cùng, nếu chẳng may bị thất bại, cũng sẽ khiến mình có chút ngượng ngùng. Thiếu nữ gật đầu. Được, nếu ngươi đạt được vương tọa, ta nhất định sẽ đến chứng kiến. Nếu ta giành trước được, ta cũng sẽ mời ngươi. Nói xong, hai thiếu niên nhìn nhau và cười, ánh mắt tràn đầy tự tin. Dường như đối với họ, những vị trí vương tọa mà hàng vạn người không thể có được lại chẳng có gì khó khăn. Dĩ nhiên, cả hai đều hiểu rõ con đường để đạt được vương tọa là gian nan đến mức nào, nhưng họ đều là thiên tài. Lúc này họ không thể để lộ sự tức giận, ngược lại, họ vẫn tự tin, thậm chí là khoác lác. Nhưng điều này không vi phạm phép tắc. Sau khi tạm biệt An Phụ Khanh, Trần Sở nhanh chóng xuyên qua khu rừng trong Mãng Hoàng Sơn. Với tốc độ bình thường, mỗi giây anh chạy được 200 mét, gần như biến thành một vệt sáng đỏ thẫm. Oanh! Trần Sở tung một cú đấm mạnh, đánh nát một ngọn núi đá cao mười mấy mét, đá vụn văng từ phía, bụi mù bay lên. Sau khi vượt qua một khe núi, Trần Sở nhìn thấy trên vách đá một con thú biến dị cấp 4 dài 17 mét, hung hãn lao xuống tấn công. Hống! Trong hư không vang lên tiếng long ngâm và tiếng voi giống rung động trời đất, ánh sáng đỏ vàng lóe lên, chớp nhoáng, oanh! Dưới một quyền bá đạo mang theo thế, long tượng đạp thiên của Trần Sở, nửa thân thể của con dị thú cấp 4 liền nổ tung, huyết vũ tung bay, thân ảnh hắn lướt nhanh xuyên qua màn máu, không hề dừng lại. Chẳng mấy chốc, Trần Sở đã thoát ra khỏi vân vụ sơn mạch, tiến vào khu vực Cửu Hoàn Sơn. Lúc này khí tức toàn thân hắn càng thêm trầm trọng, mang theo uy áp cường đại. Khí thế vô địch từng dung nhập vào cơ thể sau lần thất bại ngưng tụ trước đó, giờ đây đã mơ hồ có dấu hiệu được khởi động trở lại. Hống, oanh! Một con dị thú cấp 3 còn chưa kịp gào thét hết câu đã bị Trần Sở một quyền đánh tan thành tro bụi. Một gốc đại thụ to đến 5 người ôm cũng bị thân ảnh hắn va chạm mà gãy đôi, đổ rầm xuống mặt đất. Gặp một con sông rộng chừng 100 mét, Trần Sở liền bạo phát tốc độ siêu âm, đạp nước lao vút qua, tựa như mũi tên xé tan bầu trời, cuốn theo sóng nước ngập trời. Dưới mặt sông, một con dị thú mới vừa ló đầu lên liền bị quyền ấn từ trên trời giáng xuống đánh tan xác. Từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy rõ Trần Sở đang lao đi như tên bắn theo một đường thẳng, thẳng hướng Nam Thiên Vũ Cao căn cứ. Gặp núi vượt núi, gặp sông qua sông, hắn một mạch lao qua Mãng Hoang Sơn lâm, cây cối gãy nát, dị thú chết không kịp kêu, tất cả đều không thể cản nổi bước chân của hắn. Hắn dùng phương thức này để khởi thế, khơi dậy chiến ý, kích phát chí khí trong lòng, hắn muốn ngưng tụ một ý chí vô địch. Có ta thì vô địch, chỉ tiến không lùi, tất nhiên, cái gọi là có ta vô địch, ở đây là quét sạch đồng cấp, thẳng tiến mà không có gì cản nổi, chứ không phải mù quáng xông lên đối đầu với cường giả vượt xa thực lực của mình rồi chịu chết. Đó không phải dũng, mà là ngu xuẩn. Buổi sáng, 11 giờ, khi phần lớn học sinh bên ngoài bắt đầu quay về, Nam Thiên Vũ Cao căn cứ trở nên náo nhiệt hẳn lên, khắp nơi đều là bóng người qua lại. Vì không thể rời khỏi căn cứ, đám học viên năm 2, Năm ba đã quen chinh chiến ngoài chiến trường đâm ra có phần chán trường, người thì ngồi trên bậc thềm tán gẫu nhảm nhí, kẻ thì tụ tập trong đại sảnh nhiệm vụ khoác lác bà hoa. Còn học viên năm nhất, số lượng ít ỏi, chỉ 30-40 người nên không ai chú ý đến. Tại bậc thang ngoài đại sảnh nhiệm vụ, năm người Hà Hữu Huy, Lý Mãnh, Lưu Phòng, Bạch Mạc và Viên Thành Hoàng đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài, chán đến phát ngốc. Hạ Hữu Huy liếc nhìn xung quanh, có chút nghi hoặc, kỳ lạ thật. Sao Ai Sở vẫn chưa quay về? Viên Thành Hoàng liền cười cợt, nghe Hồng Thiên Dịch nói Trần Sở sáng hôm tà thần giáo đồ xâm nhập, đã xông vào Vân Vũ Sơn Mạch, chắc giờ còn đang chui giúp đâu đó trốn tránh ấy mà. Nói đến đây, y bật cười, bình thường thấy hắn làm bộ làm tịch, lần này gặp phải kẻ mạnh thật rồi. Lưu Phong cũng cười hô hố, chắc chắn thế rồi, tuy Trần Sở thực lực không tệ, nhưng nếu gặp phải những tên giáo đồ tà thần tu luyện tới tầng 5 hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong, thì e rằng hắn còn chưa đủ sức chống lại. Ba ngày trôi qua, mọi người thông qua sự trợ giúp của lão sư và những thông báo từ quan phương đã ổn định được tinh thần, đại khái nắm được tình hình hiện tại. Lần xâm lấn của tà thần giáo có hơn 20 người, và tất cả những người tham gia đều có thực lực từ tầng 6 trở lên. Tuy nhiên, khi họ tiến vào chiến trường dị thú, vì bị thương, cảnh giới của họ đã giảm xuống tầng 5 hậu kỳ hoặc đỉnh phong, nhưng chiến lực của họ vẫn duy trì ở mức tầng 6 trở lên. Đây cũng là lý do khiến họ cho rằng Trần Sở không phải là đối thủ của những giáo đồ tà thần giáo kia. Chiến tích cao nhất của Trần Sở cho đến nay là giết một con dao mãng hỏa diễm ở cấp 5 đỉnh phong. Mặc dù chiến lược giữa tầng 5 đỉnh phong và tầng 6 có sự khác biệt rõ rệt, nhưng mọi người vẫn không quá lo lắng về sự an toàn của Trần Sở. Họ biết rằng mặc dù Trần Sở có vẻ là người chiến đấu điên cuồng và bá đạo, nhưng thực tế anh rất cẩn thận, chỉ khi có sự nắm chắc thì mới mạo hiểm. Thêm vào đó, anh có bí pháp thu khí tức, chỉ cần cẩn thận một chút thì chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm. Cuối cùng, Vân Vũ Sơn Mạch quá rộng lớn, khó có thể tìm thấy Trần Sở trong đó. Lúc này Bạch Mạc quan sát xung quanh, nơi đó có những sinh vật với khí tức tầng 4, thậm chí là tầng 5. Anh nhìn với ánh mắt thèm muốn, không biết bao giờ chúng ta mới có thể đột phá lên tầng 4. Lý Mãnh gật đầu, đáp, đúng vậy, tầng 3 ở đây thật sự chỉ như một đám lâu la, cảm giác không có gì đặc biệt, giết một con thú biến dị cấp 4 đã khó khăn như vậy. Bạch Mạc tiếp lời, tầng 4 là một bước nhảy vọt, nếu chúng ta có thể đột phá, thực lực sẽ tăng lên rất nhiều, lúc đó có thể chiến đấu vượt cảnh giới như Trần Sở. Vừa nghe Lý Mãnh nói vậy, Bạch Mạc, Lưu Phong và những người khác đều nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ. Lý Mãnh không hiểu. Ây, các ngươi nhìn ta làm gì? Hạ Hữu Huy không nói gì, chỉ đáp, Lý Mãnh, ngươi nghĩ gì thế? Cho dù các ngươi đột phá tầng 4, chiến lực chỉ có thể vượt qua hai tiểu cảnh giới, vậy cũng là quá tốt rồi. Viên Thành Hoàng gật đầu đồng ý. Đúng vậy, Trần Sở là một người đặc biệt, chúng ta không thể so với anh ta. Mặc dù bọn họ cũng là thiên tài, có sự hiểu biết sâu sắc về công pháp và chiến kỹ, nhưng họ cũng tự biết được rằng, cho dù họ có đột phá tầng 4, chiến lực của họ chỉ có thể vượt qua một tiểu cảnh giới, và chỉ khi đạt tới tầng 5, với sự cải tiến trong công pháp, họ mới có thể vượt qua nhiều cảnh giới hơn. Lúc này, Lưu Phong bỗng nhiên phản ứng lại và hỏi, chờ đã, sao là chúng ta, Hạ Hữu Huy, người chẳng phải cũng như chúng ta sao? Hạ Hữu Huy cười đắc ý đáp, hạ đại gia không giống như các ngươi. Khi ta mới ở tầng 3 sơ kỳ đã có thể kháng lại tấn công trực diện của Kim Bối Bạo Viên Vương, hiện tại ở hậu kỳ ta còn có thể đối chọi với cấp 4 đỉnh phong dị thú. Lý do là vì thiên phú của ta cao hơn các ngươi. Khi ta đột phá tầng 4, Huyền Vũ Hậu Thổ chân công biến chất, dù là dị thú cấp 5 ta cũng có thể ngăn cản được. Hà Hữu Huy nói với vẻ đắc ý, khiến bốn người cảm thấy khó chịu. Lý Mãnh bổn bã nói, đến lúc đó ngươi có thể ngăn cản công kích của cấp 5 dị thú, nhưng ngươi có thể giết được dị thú cấp 4 hậu kỳ hay không thì chưa chắc. Hà Hữu Huy cười ha ha, không tệ, ngươi phòng ngự mạnh mẽ, nhưng nếu không thể đánh lại thì có gì lợi ích đâu. Hà Hữu Huy nói với vẻ khinh thường. Hừ, ai nói ta không thể đánh lại, chờ ta đột phá tầng 4 rồi các người sẽ biết, dù là rùa đen cũng có lúc cắn người. Đúng rồi, ca ta đã gửi tài nguyên cao cấp về cho ta, không lâu nữa ta sẽ đột phá tầng 4. Thật lạ, đi, nghe nói dưới hậu sơn có một mảnh biển hoa rất đẹp, các ca có muốn đi thăm thú không? Đi một chỗ, bốn người trước mặt Hạ Hữu Huy, đối mặt với việc ca ca của hắn liên tục gửi tài nguyên cao cấp về, không thể không ghen tị, nhưng ngoài thèm muốn ra, họ chỉ có thể gạt hắn sang một bên để trả thù. Ngay lúc bốn người đứng lên, một luồng khí tức đáng sợ từ xa dưới chân núi xuất hiện, chỉ là khí thế vô hình tỏa ra, đã khiến tất cả mọi người cảm thấy nghẹt thở, như bị đè nén trong lòng. Không lâu sau, rất nhiều người cảm nhận được không khí trong quảng trường bị khí thế bá đạo đó ép ra, tạo thành từng vòng xoáy khí trong suốt vô hình. Uy thế này đáng sợ đến mức, ngay cả các lão sư tầng 6 cũng không thể sánh nổi. Ai, khí thế thật là đáng sợ, rất nhiều người vô thức đứng dậy, sắc mặt nghiêm trọng nhìn về phía xa. nơi có một thân hình khôi ngô, mặc giáp đỏ thẫm, bước đi chậm rãi trên quảng trường. Mỗi bước đi nặng nề của người đó khiến mặt đất hơi chấn động, bụi mù dâng lên rồi nhanh chóng bị quét tan bởi gió mạnh vô hình xung quanh, tạo nên một thanh thế khủng khiếp. Lúc này, Trần Sở cảm nhận được khí tức mạnh mẽ, uy lực cuồn cuộn, không khí xung quanh dường như bị vạn vẹo dưới sự tỏa ra của lực lượng vô hình, nhìn lên giống như sụp đổ, tạo thành một cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Á Sớ, Trần Sở, chắc chắn là thiên tài năm nhất, khí tức này giống như tầng năm, nhưng làm sao có thể như vậy, dưới ánh mắt ngỡ ngàng và chấn động của Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.